núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 428, ước chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, mà giờ khắc này, bên trong Hạng gia cũng náo động. Tổ chức hội nghị tộc lão. Tất cả tộc lão đều cảm thấy phẫn nộ. Nói là Hạng Tinh làm mất thể diện của Hạng gia. Hơn nữa hành động lần này của hắn đã chọc giận Nhân Vương Phượng gia. Bọn họ đều muốn trục xuất người ra khỏi Hạng gia. Hạng Bang cũng bị khiếp sợ trước hành động lần này của Hạng Tinh. Hắn có mơ cũng không thể ngờ Hạng Tinh lại triển khai hành động nhanh như vậy, hơn nữa còn trực tiếp khiêu chiến Nhân Vương Phượng gia Phượng Thiếu Thanh. Bất luận là thắng hay bại, chuyện này cũng sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ muốn kéo theo Hạng gia từ chuyện này? Hạng Bang cũng rất do dự, Phượng gia cũng rất bất ngờ, không rõ tại sao Phượng Thiếu Thanh lại tiếp nhận khiêu chiến. Không ít hậu bối Phượng gia rất tức giận, cho rằng đây là Hạng gia muốn khiêu khích, mà cao tầng Phượng gia lại giữ thái độ im lặng. Bởi vì sự tình khiêu chiến của Hạng Tinh mà Nam Vực đã trở nên náo nhiệt. Từ trước đến nay, số lần Phượng gia xuất hiện tương đối ít, rất là khiêm tốn, nhưng mà tất cả thế lực đều biết Nam Vực có một Nhân Vương Phượng gia. Hiểu biết của bọn họ đối với Phượng gia cũng chỉ dừng tại đó thôi. Chỉ biết là cứ cách 1000 năm sẽ có một vị thiên kiêu Phượng gia hành tẩu tại Nam Vực, bộc lộ thiên phú cùng thực lực, nói cho thế nhân Phượng gia vẫn tồn tại. Trừ chuyện này ra thì bọn họ cũng không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì ở Nam Vực. Rất có phong thái của thế gia lánh đời. Phượng Thiếu Thanh là thiên kiêu thế hệ này của Phượng gia, một trong những vị thiên kiêu Phượng gia có thực lực và danh tiếng nổi trội nhất qua các thời kỳ. Chưa đến 100 tuổi đã là đế cảnh. Lúc hắn hành tẩu tại Nam Vực, số lần khiêu chiến vượt cấp cũng không ít, từng quét ngang tất cả cao thủ cùng cấp tại Nam Vực. Trong thế hệ trẻ tuổi, được mọi người công nhận là thiên kiêu mạnh nhất, Hạng Tinh thì hoàn toàn trái ngược, bởi vì hắn không hề có bất cứ danh tiếng nào tại Nam Vực, chỉ có một chút nổi danh ở Đông Châu Nam Vực mà thôi. Nhưng mà, cũng không phải danh tiếng gì tốt lành, mà là danh tiếng quái vật, con thứ của Hạng gia. Nếu không phải Hạng gia chính là gia tộc lớn nổi danh về luyện khí có truyền thừa lâu đời, thì danh tiếng quái vật Hạng Tinh cũng sẽ không có ai biết. Tới hiện giờ, tên tuổi Hạng Tinh đã truyền khắp Nam Vực. Từ lúc tin tức truyền ra, tất cả mọi người đều biết hắn là con thứ của gia chủ Hạng gia, tiểu quái vật tiếng tăm lừng lẫy. Thậm chí có không ít người suy đoán, chẳng lẽ Hạng gia đang cố ý bôi xấu Nhân Vương Phượng gia? Hạng gia lấy lực lượng ở đâu ra? Đây chính là Nhân Vương thế gia. Cho dù người ta ít xuất hiện, không muốn tranh quyền thế, cũng bởi vì người ta là Nhân Vương thế gia, nội tình thâm hậu, cường giả như mây, chuyện mà làm cho vô số người càng thêm khó hiểu. Đó là tại sao Phượng Thiếu Thanh lại đáp ứng. Ngày khiêu chiến đã tới gần, người có thể biết được địa điểm tổ chức thi đấu cũng không nhiều. Dù vậy, khu vực diễn ra trận đấu vẫn tập hợp rất nhiều cường giả cùng thiên kiêu của mấy thế lực lớn. Hạng Bang và mấy vị tộc lão Hạng gia cũng tới, kể cả thiên kiêu thế hệ trẻ của Hạng gia. Hạng gia nổi danh về luyện khí, có lẽ sức chiến đấu của bản thân sẽ yếu hơn, nhưng mà nếu phối hợp với vũ khí, áo giáp được bọn hắn luyện chế, tuyệt đối không kém bất luận kẻ nào. Phượng Thiếu Thanh đã có mặt, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Hạng Tinh đâu. Phượng Thiếu Thanh là tuyệt đỉnh thiên kiêu của Phượng gia, tự nhiên không thể đi một mình. Tất nhiên sẽ không thiếu người bảo hộ. Một bảo khí có hình dạng chiếc thuyền đang bay đến từ phía xa. Hạng Tinh đứng ở bên trên phi thuyền. Phi thuyền này là một loại bảo khí phi hành do đích thân hắn luyện chế. đứng ở bên cạnh hắn, là Hoa Tử Anh. Giờ phút này nàng đã hợp nhất với 12 phân thân khác. Dù sao trận đấu giữa Phượng Thiếu Thanh và Hạng Tinh không thể xem như mấy trận đấu bình thường. Nàng nhất định phải có thực lực chống đỡ được. Tình thế, Hạng Tinh nhảy xuống từ phi thuyền, hạ xuống chiến trường, đối mặt trực tiếp cùng Phượng Thiếu Thanh. Không thể tưởng được, ngươi đúng là tiểu quái vật kia của Hạng gia. Phượng Thiếu Thanh thờ dài một hơi, nói ra, lúc tranh đoạt khí vận chí bảo ở Bắc Vực, hắn tay trắng trở về, tất nhiên sẽ có ấn tượng rất sâu với mấy người Hạng Tinh. Đám người đang vây xem đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ không ngờ Phượng Thiếu Thanh đã biết Hạng Tinh từ trước. Nghe đồn ngươi rất kiêu ngạo, vừa khéo ta có một vấn đề cần ngươi hỗ trợ, nhưng mà ta tự nhủ bản thân không có giao tình gì với ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ không đáp ứng, cho nên mới dùng hạ sách này. Hạng Tinh vẫn rung rung, mở miệng nói, thực lực Phượng Thiếu Thanh đã là tôn cảnh tầng 3, tốc độ tu luyện như thế này, kỳ thật đã rất nhanh rồi. Người ngoài nhìn vào, cũng chỉ có thể nói hắn yêu nghiệt. Thế nhưng mấy người Hạng Tinh lại tu luyện trong tiểu thế giới. Hơn nữa, tài nguyên và cảm ngộ lại sung túc, cho nên Phượng Thiếu Thanh không thể so sánh, tuy là tu vi của Hạng Tinh đã là tôn cảnh đỉnh phong. Nhưng hắn không muốn dùng cảnh giới ép người, huống chi hắn cũng thực sự muốn phân cao thấp cùng Phượng Thiếu Thanh. Cách chương